Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 350, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ tập 350. Ở nơi xa, bóng dáng to lớn của ma tổ bất ngờ xuất hiện, tiện tay vung một cái. Thí thần thương còn đang run rẩy rên rỉ giữa không trung, vội vàng bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nó vẫn kêu lên ong ong, dường như đang kể lể sự uất ức của mình. Lần này thí thần thương hứng trọn thất tinh tự bạo. Dù thí thần thương có là linh bảo tiên thiên chí cực, nhưng cũng phải chịu trọng thương, bị thương nặng chưa từng có. Thanh Long thất tinh là ai cơ chứ? Bảy vị hỗn nguyên đỉnh phong, thậm chí trong đó còn có cao thủ đại la sơ giai đỉnh phong, tụ họp lại cùng nhau, thiêu cháy tất cả mệnh nguyên, chân nguyên, linh hồn, còn cùng nhau tự bạo ngay trên bản thể của thí thần thương. Có thể nói, đó là cách tự bạo cực đoan nhất, mà còn ở khoảng cách gần nhất, hoàn toàn không có chỗ để lẩn tránh mà chịu hết tự bạo cực đoan. Trải nghiệm tàn khốc thế này, dù là thí thần thương có kiếp sống chìm trong giết chóc, cũng mới là lần đầu tiên gặp phải. Trong tay ma tổ khói đen mờ mịt, rót ma khí tinh thuần vô biên vào trong thí thần thương, trợ giúp nó khôi phục. Hắn cười lạnh, vừa sải bước, đã đến trước mặt Tả Trường Lộ, đâm một nhát. Chịu chết đi! Tả Trường Lộ không nói một lời, dùng đao chắn đòn. Đây là lần thứ hai hai người giao chiến. Ngày ấy, đại lục ma tộc lớn mạnh tấn công Tam Đại Lục. Tam Đại Lục vạch ra kế hoạch, vận sức chờ phát động. Hữu tâm mưu tính vô tâm, làm trọng thương đại quân ma tộc. Nhưng vì ma tổ ngang nhiên ra tay, một nhát thương đã làm trọng thương đệ nhất cao thủ của đại lục tinh hồn, Tả Trường Lộ. Thậm chí, Tuần Thiên Đao cũng vì nhát thương đó mà hỏng. Ở lần giao thủ thứ hai này, xem như Tả Trường Lộ có tiến nhanh về tu vi đi chăng nữa và khác xa trước đây, nhưng khi đối đầu cùng ma tổ tàn bạo cấp bậc thái cổ, liệu có thể đánh nhau chính diện hay không? E sợ chồng mình khó lòng chống đỡ, ngay sau đó Ngô Vũ Đình cầm kiếm vọt đến. Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú chia ra hai bên, Long Kiếm Nguyệt Phách đứng thẳng xâm nghiêm, bốn người cùng liên thủ đại chiến cùng ma tổ. Tuy rằng thí thần thương được ma khí to lớn chữa lành, nhưng không thể hồi phục được như lúc ban đầu, tuyệt không thể nào giúp cho chiến lực của ma tổ La Hầu lấy ít đánh nhiều. Năm người đại chiến nhất thời khiến cả một khoảng không gian đều ào ào vỡ vụn. Ma tổ La Hầu vô cùng kinh ngạc. Bốn con sâu kiến này vậy mà có thể chống cự được ma tổ vĩ đại. Thí thần thương gia tăng thêm mấy phần sức mạnh, không tránh được phải ép ra bản lĩnh thật sự. Không gian vang lên tiếng vỡ vụn răng rắc. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tự như hai trụ cột vững vàng, không cầu công lao, chỉ cầu vô tội, bảy thủ ba công. Dưới sự góp sức của Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vẫn đứng vững trước ma tổ La Hầu. Lúc này, Tả Tiểu Niệm dẫn theo Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu, Tiểu Tiểu và Chu Yểm liên tục xé rách không gian. Không bao lâu sau đã đến nội hải. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt, họ ngạc nhiên phát hiện ra Atula tộc đã công phá phòng tuyến nội hải. Hiện giờ, toàn bộ nội hải đã hóa thành sông máu thật sự. Máu đổ ngợn lên từng đợt sóng trông như sóng thần tràn ra mặt biển, ở trên đất bằng quân tiến thần tốc. Những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, thành thị thất thủ, cảnh tượng khắp nơi hoang tàn, phế tích trải đầy. Trên bờ, dù có anh hùng quang, nhưng khó chống đỡ được trước từng đợt tấn công như sóng thần liên tục không ngừng. Càng chưa nói đến, va chạm điên cuồng từ vô số huyết thần tử. Sau sự chống cự ngắn ngủi, anh hùng quang dần hiện ra dấu hiệu bị ăn mòn, lập tức thất thủ. Sóng máu ngập trời, dâng trào ào ạt. Vô số người đang giãy giụa kêu la thảm thiết trong bể máu, nhưng nhiều nhất vẫn là những người nổi lên lặn xuống mấy lần rồi mất tung mất tích. tất cả đều hóa thành đống xương trắng ảm đạm, chìm chìm nổi nổi bên trong sông máu. Và sau khi lăn tròn một vòng, đến cả xương trắng cũng chẳng còn đâu. Dần dần, càng nhiều sinh linh bị thôn phệ, bể máu càng ngày càng lớn mạnh hơn. Sông máu cuồn cuộn, chốc lát đã cao mấy ngàn trượng, mạnh mẽ dữ tợn không sao bị nổi. Tả Tiểu Niệm xông lên trước nhất, và lúc đập vào mắt hình ảnh đất bằng hóa biển máu, nàng bay vọt qua một cái đã là 3.000 dặm, áo trắng tung bay vụt qua giữa trời. Mà những nơi đi qua, khi tràn rét lạnh đến cực điểm lan tràn, đi đến đâu lan đến đó, càng quét toàn bộ không gian. Biển máu vốn đang dương nanh múa vuốt, điên cuồng ầm ầm vô biên, không chỉ bọt sóng đột nhiên hạ xuống ngàn trượng, mà toàn bộ đều bị đông cứng. Tiểu Tiểu Đa Băng Phách bây giờ đã trưởng thành, thành thực thể hoàn toàn chín mùi, lột xác thành sinh linh tiên thiên, cao dài băng phách. Sau khi phun ra một hơi, ở hướng khác cũng biến thành băng phong ngàn dặm, sông máu bị đông cứng. Lý Thành Long điều binh khiển tướng đều là kết quả sau khi đã suy tính kỹ càng, dùng thuộc tính đóng băng ngang tàn của Tả Tiểu Niệm để đối chiến cùng biển máu Atula. Có thể nói đó là sự tồn tại như thiên địch. Khi Tả Tiểu Niệm đến đầu, đầu ngọn sóng biển máu vô tận lan ra khắp nơi trước đó, lập tức hóa thành băng, cuối cùng chẳng thể làm được gì. Vấn đề duy nhất ở đây là Tả Tiểu Niệm có thể kiên trì được trong bao lâu. Biến biển máu thành băng cũng không thể làm biến mất đi được, vẫn còn tồn tại như cũ. Vô số huyết thần tử nhảy ra từ trong biển máu bị đóng băng. Tiếp theo là rất nhiều chiến sĩ Atula bị đóng băng trong biển máu đồng loạt hiện thân. Vào chính thời khắc này, băng diễm của Tả Tiểu Niệm bốc lên toàn diện. Biển máu đã bị đóng băng, tất cả đều biến thành ngọn băng diễm hừng hực. Vẫn bị đóng băng, vẫn là tượng băng, nhưng mà lại bốc lên hàng diễm. Đây là ngọn lửa đặc biệt không thể đảo lộn, là ngọn lửa huyền dị không thể nào dập tắt. Cho dù sau đó biển máu có trào ra, cũng chỉ có thể cung cấp thêm nhiên liệu cho băng diễm mà thôi. Chẳng qua, trong nháy mắt đó, đến 100 vạn huyết thần tử, chiến sĩ Atula đều dính phải băng diễm, mà sự diệt vong của bọn hắn chính là kết quả đã định. Từ trong tiếng kêu la dày đặc, một bóng dáng cao lớn đầu tóc bù xù, như thể ác ma trồi lên từ địa ngục, giáng xuống nhân gian. Kẻ vừa đến chính là Minh Hà Lão Tổ. Hắn quan sát băng diễm lạnh lẽo thiêu đốt ngập trời, lan tràn khắp nơi ở trước mặt, còn người của hắn đột nhiên co rút. Hắn giận dữ nói: Thủy Phượng băng diễm, sao lại xuất hiện ở đây? Lần này rõ ràng Phượng Hoàng tộc là liên minh, tại sao lại xuất hiện chuyện như thế này? Chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc có mưu tính khác, muốn gài bẫy bản tổ? Hắn vội vàng bay lên phía trước xem xét, lập tức nhận ra Tả Tiểu Niệm. Đó là một thiếu nữ có thể thoải mái ngồi xuống ở Tử Tiêu Cung. Nhưng trên người của cô nhóc này, làm sao lại có băng diễm của Phượng Hoàng tộc? Đây chính là thứ vô cùng quý báu đối với Phượng Hoàng tộc. Cũng chính vào thời điểm này, trên bầu trời lại xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy đó là một con khỉ với cái đầu to, hình thù kỳ dị xấu xí, bỗng nhiên xuất hiện, tự dưng há miệng ra. Từ trong miệng nó ùng ục liên tục xuất hiện thứ màu vàng, đục ngầu. Là độc sao? Độc tố cứ như thủy triều phun trào ra từ trong miệng Chu Yểm, tưới lên băng diễm đang thiêu đốt điên cuồng. Ngay tức khắc, vô số xương độc chậm chậm bốc, mà những đám xương độc đó rõ ràng nghe theo chỉ huy bay đến và bao trùm lấy đại quân Atula. Mùi hôi thối nồng nặc tận trời, giống như nhà vệ sinh công cộng không có người quản lý, cả 2 ngày gặp mưa to giữa hè, sau là gặp ánh sáng mặt trời nóng đổ lửa. Vả lại còn có mùi mấy trăm con chuột chết đang thối rửa ra. Có là Atula tộc, người thấy loại mùi này cũng không có kìm được, muốn nôn. Vũ khí sinh hóa. Tuyệt đối là vũ khí sinh hóa. Lực sát thương của loại vũ khí sinh hóa này sắp xuất hiện. Đập vào mắt là cảnh tượng trên người tất cả những người có tiếp xúc với thứ mùi này đều bắt đầu thối rữa dần dần. Chỉ trong nháy mắt, thật ra cũng chưa đến một cái nháy mắt, Atula tộc trên toàn bộ đại địa đều mục nát. Băng diễm ngập trời xém vào người, hẳn nhiên xác định được kết cục phải chết của vô số huyết thần tử và đại quân Atula. Nhưng như thế vẫn có thể kéo dài thêm thời gian. Đến khi lực lượng sương mù độc xuất hiện, đẩy đại quân biển máu một khoảng lớn đến gần cái chết. Nhưng thương vong số lượng lớn của đại quân biển máu không lọt được vào trong mắt của Minh Hà lão tổ. Thứ mà hắn thật sự để tâm chính là hai mắt Minh Hà trợn to đến mức sắp lồi ra, giận dữ lên tiếng. Chu Yểm, ta! Người còn mẹ nó chứ, sao người lại ở đây? Mẹ kiếp! Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên, trái tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp theo. Sắc mặt của Minh Hà lão tổ thay đổi. Tại sao Chu Yểm lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là tình huống đối địch nhau? Vận xui của gia hỏa này, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn lại hệ quả mà hiện tại gia hỏa này gây ra, bây giờ Atula tộc chí ít đã tổn thất mấy chục vạn. Đây mới là bắt đầu thôi, đợi đến khi trận chiến kết thúc, hao tốn 1 triệu hoặc thậm chí nhiều hơn, sợ rằng còn chưa có hết. Chẳng lẽ đây chưa tính là vận rủi hay sao? Chu Yểm tự phun độc, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ý kiến của hắn. Mặc dù Chu Yểm có quen biết Minh Hà lão tổ, nhưng mà thực tình không có thân. Hiện giờ mọi người đang ở phía đối lập, càng binh hung chiến nguy, làm gì rảnh rỗi mà quan tâm, tiếp tục tăng cường độ giết địch mới là đúng đắn. Tả Tiểu Niệm, Chân Phiêu Phiêu, Cao Xảo Nhi, Tiểu Tiểu cùng nhau vừa đau khổ bịt mũi, vừa nhăn nhó mặt mày giết địch. Ôi, cái tên này thật là buồn nôn, thối chết người. Người giết địch thì tốt, nhưng thế này quá là thối. Thuốc giải người cho trước đó chỉ có thể giải độc, không che nổi cái mùi thối thùng thủng này. Minh Hà lão tổ hô to. Đó là Chu Yểm, là Chu Yểm. Tạm thời lui về, cái thứ xui xẻo thế này sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Lùi hết đi. Sông máu phía sau đừng có đổ lên nữa, ổn định trận tuyến trước. Minh Hà lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức chỉ huy đại quân rút lui, lùi về huyết hà. Một đám cao thủ Atula cao tầng lập tức ra tay chặt đứt phía trước, cắt ra một đoạn khoảng cách rộng ngàn trượng. Bởi vì bọn hắn biết rất rõ, người bên trong băng diễm đã không cứu nổi nữa rồi. Ngược lại nếu như Tả Tiểu Niệm làm thêm một lần đóng băng 3.000 dặm nữa, cung hết một phần đại quân Atula bên này vào trong đó đóng băng, vậy thì băng diễm lập tức có thể lan tràn tới nơi đây. Vậy thì tổn thất sẽ càng lớn hơn. Từ khi Atula tộc ra đời cho đến nay, sợ nhất chính là Phượng Hoàng tộc, thậm chí trình độ kiên dè e sợ đó còn trên cả Tây Phương Giáo. Mặc dù Tây Phương Giáo sớm đã có tính toán độ hóa Atula tộc và cũng đã từng độ hóa một số lượng Atula tương đối, nhưng suy cho cùng lại chưa hề thật sự chôn vùi Atula tộc. Nhưng thiên hỏa niết bàn của Phượng Hoàng tộc và cả băng diễm của Thủy Phượng lại là khắc tinh trời sinh của Atula tộc. Trời sinh Phượng Hoàng tộc kiêu ngạo trong sạch, không thể nào chấp nhận được dơ bẩn của thế gian. Cũng chính vì lý do này, ngay từ thời kỳ sơ kiếp của Long Hán ở Viễn Cổ, Atula tộc đã bị Phượng Hoàng tộc mạnh mẽ đuổi đến dưới lòng đất huyết hà, khó ngày thấy được ánh mặt trời. Mà lần liên hợp tác chiến này, lần đầu tiên Atula tộc đứng cùng một bên với Phượng Hoàng tộc, cũng đã có thể mặc ta tung hoành vô cùng bể nghệ. Nhưng vừa nãy mới hành động không được bao lâu, còn chưa đánh được một lúc, đã đụng phải băng diễm, hơn nữa còn là băng diễm tinh thuần hùng hậu đến dị thường. Sao có thể không làm cho Minh Hà lão tổ, và thậm chí là cả đám cao tầng của Atula tộc đồng loạt ngơ ngác, chẳng hiểu như thế nào. Đây còn không phải là hố người hay sao? Càng đừng nói đến đụng phải Chu Yểm. Chỉ riêng ảnh hưởng về tâm lý thôi đã khiến cho người ta tim đập như gõ trống. Không chỉ là trăm cân thêm một, mà quả thật là như sét đánh ngang tai, tim gan run rẩy. Cả một đám cao tầng đều nhìn Minh Hà lão tổ, đợi lão tổ nhà mình đưa ra quyết định. Minh Hà lão tổ cắn răng nói, trận chiến này như tên đã lên dây, không thể không bắn. Toàn bộ những đại năng giả từ hỗn nguyên cảnh trở lên, tất cả đều xuất chiến. Trước tiên giết hết mấy tên nhóc kia, rồi tính sau. Xông lên, không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết toàn sức mà giết địch. Đặc biệt là Chu Yểm, nhất định phải giết chết hắn. Còn có cô nhóc áo trắng này, nàng ta chính là mấu chốt của trận chiến này, phải dốc toàn lực tiêu diệt nàng ta trước. Trận chiến chỉ dừng lại trong phút chốc, sau đó lập tức bắt đầu đầy mãnh liệt. Mặc dù bên phía Tả Tiểu Niệm ít người, nhưng người nào người nấy đều là cao thủ đỉnh cao. Mấu chốt nhất vẫn là tính toán trong lòng của Tả Tiểu Niệm. Bên phía bản thân chỉ cần chống đỡ thêm nửa tiếng, nhiều nhất là trong một tiếng, Tả Tiểu Đa sẽ có thể thống lĩnh đại quân chạy đến chi viện. Dựa vào một thân trang bị cực phẩm của bản thân, lại có nhóm người Cao Xảo Nhi trợ giúp, chắc hẳn sẽ không phải là chuyện lớn lao gì. Nghĩ như thế, Tả Tiểu Niệm không chút cố kỵ, mở hết hỏa lực. Rất nhiều những pháp bảo, cảm tạ mà lúc trước đám người Đa bảo cho, liên tiếp được tế ra như mưa. Vừa sử dụng, Tả Tiểu Niệm kinh ngạc phát hiện ra, uy lực của những pháp bảo này vậy mà mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Các loại như hỏa, thủy, phong, liệt diễm, hàn băng mạnh mẽ xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Nơi này bỗng sụp xuống thành một cái hố. A-tu-la thọc rơi xuống dưới, vậy mà lại bị hoàng cân lực sĩ bao vây tấn công. Bên đó đột nhiên có mấy chục ngọn núi đập xuống. Tiện tay lôi ra một cây quạt, thuận tiện quạt một trận đầy mãnh liệt. Vài cao thủ A-tu-la vừa mới xông đến trước mặt, đã trực tiếp bị luồng gió quạt ra thổi bay hồn phách. Minh Hà lão tổ quả nhiên giờ lực chú ý tập trung lên trên người Tả Tiểu Niệm. Nhân lúc người đông thế mạnh thừa cơ hội ra tay, vừa ra tay bèn nhắm trúng ngay đầu vai của Tả Tiểu Niệm. Trong khoảnh khắc may mắn đắc thủ vừa nãy, lại không ngờ đến ngay vị trí trúng kiếm, lập tức vèo một cái lao ra một đạo kim khí trù tiền, hướng về bụng của Minh Hà lão tổ xuyên thành một cái lỗ. Thông thiên trù tiền kiếm. Minh Hà bị biên cố đến đột ngột này làm cho ngây người, che lại bụng, điên cuồng lùi về sau mấy ngàn trượng, còn người suýt nữa muốn rơi ra ngoài. Cô nhóc này rốt cuộc là tồn tại như nào chứ? Sao mà không những có quan hệ với Phượng Hoàng tộc, mà còn có quan hệ lớn đến vậy với Thông Thiên giáo chủ? Nếu như không phải bản thân nhận thức được sự lợi hại, chỉ lùi lại hơi chậm một chút xíu nữa thôi, thì có thể đã bị Tả Tiểu Niệm này đuổi theo, dùng một kiếm chém bay đầu. Trong lòng Minh Hà biết rõ, bản thân vậy mà đã xem nhẹ nữ nhân trước mặt rồi, không khỏi tập trung tinh thần quan sát kỹ. Cùng lúc, phát hiện Tả Tiểu Niệm đang mạnh mẽ ra tay, không chút cố kỵ, lấy ra tiên thiên băng tinh hàn khí bổ sung cho chính mình. Cùng với Tiểu Tiểu Đa băng phách một trái một phải, trắng trợn, đóng băng sinh linh của huyết hải. Hiện nay, Tả Tiểu Niệm chính là tu vi chuẩn thánh đỉnh phong. Ngoài trừ lượng lớn tiên thiên băng tinh ra, những món đồ khác căn bản không thể nào làm được việc bổ sung ngay tức thì, giữ cho lực chiến đấu từ đầu cho tới cuối luôn ở đỉnh phong. Mà với thực lực tu vi như vậy, cho dù có chiến đấu chính diện với Minh Hà, cũng sẽ không rơi vào thế yếu một chút nào. Từng giờ từng phút dốc hết toàn lực, nền pháp bảo dữ dội, hồ lớn chiến đấu kịch liệt, vũ lực vô hạn. Nhưng mà càng khiến cho Minh Hà cảm thấy kinh ngạc, vẫn là ở lực phòng hộ của chính bản thân nàng. Nói một câu thật lòng không khách khí cho lắm, cho dù là bốn đệ tử của Tiệt giáo cùng lúc tấn công, Tả Tiểu Niệm đứng yên không động đậy cũng có thể kiên trì được vài phút. Mà như vậy là nhờ pháp bảo hộ thân đến như thế, quả thật cường hãn tới mức lục thánh cũng phải ghen tị. Trang bị như vậy, tiếp viện tập hợp đầy đủ trên một người, hỏi tại sao Minh Hà lão tổ không có kinh ngạc cơ chứ. Đóng băng, băng diễm, cháy, nổ. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm lạnh lùng, trong miệng quát nhẹ nhiều tiếng, dưới tay cũng không dừng chút nào. Trước mặt tự nhiên là từng mảng lớn đổ xuống. Tay nhỏ cầm Oa Hoàng kiếm cùng kề vai chiến đấu với Chu Yểm. Yên thập tứ qua lại vèo vèo tán loạn, không những giết chóc vô song, đồng thời còn không ngừng hấp thu tử khí. Mà diễm càng lúc càng tăng lên, ồn ào điên cuồng vô hạn. Chớp mắt nhìn xuống đã không còn khác biệt gì mấy so với thí thần thương thật sự nữa rồi. Minh Hà lão tổ càng nhìn càng cảm thấy hoảng sợ, còn có tức giận đau lòng. 100 triệu đại quân của bản thân cứ như vậy bị chặn lại đây sao? Trong lòng vẫn cứ có cảm giác càng lúc càng không tốt. Tại sao sẽ gặp được Chu Yểm? Tại sao sẽ gặp được băng diễm? Còn có thí thần thương của ma tộc lại nhảy ra từ đâu cơ chứ? Cho dù không phải là bản thể chân chính của thí thần thương, thì cũng phải là một cái phần thân, lão tổ tuyệt đối không có nhìn nhầm đâu. Vô số chuyện kỳ quái hợp lại với nhau, quá là không bình thường. Lần này không phải chính là một cái bẫy mà Long Phượng, Kỳ Lân và ma tộc cùng nhau bố trí cho A-tu-la tộc đó chứ. Bọn hắn căn bản không phải là muốn tiêu diệt đại lục tinh hồn, mà là muốn tiêu diệt A-tu-la tộc ta. Mẹ kiếp, nhìn thấy Chu Yểm đã biết ngay là không có chuyện gì tốt, nhưng cũng không ngờ được rằng vậy mà lại xui xẻo đến như thế. Quả thật chính là tai họa ngập đầu. Lẽ nào Chu Yểm bặt vô âm tính vô số năm tháng là lần nữa xuất hiện, đẳng cấp tai ách vậy mà lại tăng thêm một tầng? Chẳng qua chỉ giỏi mắt trong chốc lát đã có thể lay chuyển số kiếp mạch sống của sinh linh cả một bộ tộc hay sao? Tại Thượng Kinh, tình huống hiện nay đúng là có chút không giống, ít nhất là có sự khác biệt rất lớn so với dự đoán của Lý Thành Long. Phi tường thần thông của thượng cổ thần tộc cực kỳ rộng lớn, thực lực cũng mạnh mẽ, so với những đường khác nhanh hơn rất nhiều. Trên bầu trời Thượng Kinh, một người một thanh kiếm, một người một kiếm đứng trên lồng bảo hộ trên không 3.000 mét của Thượng Kinh. Mặc dù là một người một kiếm, nhưng kiếm quang thấu tận trời đất lại chiếu rọi xung quanh rực rỡ vô hạn. Kiếm quang lẫm liệt bắn chiếu tứ phương. Người nọ áo bào xanh phấp phới đứng chắp tay, trường kiếm của hắn vẫn ở trên lưng nằm trong vỏ. Kiếm chưa xuất khỏi vỏ, nhưng ánh kiếm đã thấu triệt trời đất. Chính bản thân người này chính là một thanh lợi kiếm chấn động trời xanh. Nhưng nhìn thấy ánh kiếm tràn đầy phát ra quanh thân, phản chiếu bốn phương tám hướng hết sức mãnh liệt rực rỡ. Nhìn từ xa tự như một mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt nóng, chiếu sáng thiên hạ, rực rỡ khắp vòng trời. Sự khác biệt duy nhất cũng chỉ là thứ mặt trời dùng là ánh sáng, còn thứ hắn dùng là kiếm khí. Những cao thủ đại năng giả của Long tộc, Phượng tộc và Kỳ Lân tộc đã đến trên bầu trời của thành Thượng Kinh. Khi nhìn thấy người này, mỗi một cao thủ của ba tộc đều không khỏi cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động. Ánh kiếm ngập tràn quanh thân đối phương, đơn thuần dựa vào thân thể chống đỡ trận gió trên cao. Tay áo phấp phới, tóc bay phiêu phiêu, thoạt nhìn càng giống như một thần tiên giữa loài người, bất cứ khi nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Giống như mọi thứ trong trời đất hắn đều không xem ra gì, thế gian vạn vật hắn đều không bận tâm. Nhưng toàn bộ cao thủ của ba tộc lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Tâm cảnh của người này cùng với biểu hiện bên ngoài của hắn như là hai con người, chính là một người tự nhận phải chết. Đúng, với trận chiến này, hắn đã hạ quyết tâm phải chết. Hôm nay, nhất định tử chiến tại nơi đây. Và ngay một khắc khi nhìn thấy người này, cao thủ của ba tộc lập tức đạt được một nhận thức chung. Người này không chết, sẽ không có cách nào tấn công thành Thượng Kinh. Người này sẽ dốc hết toàn bộ sức lực bảo vệ thành phố này, dùng tính mạng bảo hộ thành phố này, dùng linh hồn canh giữ cho thành phố này không sụp đổ. Loại cảm giác này rất hoang đường, cũng rất vô lý. Một đô thị cực kỳ lớn với hơn 200 triệu người. Một người làm sao mà bảo vệ, làm sao mà bảo hộ chu toàn được? Nhân thủ của ba tộc đồng loạt công kích, tổng số ước tính phải vượt hơn mấy trăm triệu. Khoan, không nói đến việc dùng chiến thuật biển người để nhấn chìm nơi đây. Chỉ nói bao vây tấn công thành Thượng Kinh từ bốn phương tám hướng. Cho dù hắn có thể mọc ra ba đầu sáu tay, thậm chí phân thân hóa ảo ảnh, một biến một trăm, nhưng không thể nào bảo vệ được thành phố này. Nhưng dời tầm mắt chạm tới trên người của người đứng ở đó, nhất là khi tiếp xúc với ánh mắt bình tĩnh thản nhiên kia. Các loại khí thế không nói được bằng lời, vô cùng rõ ràng mà nói với người. Ta vẫn đang ở đây, các ngươi đừng có làm loạn, nếu như dám động, ta giết chết. Đã nói là làm, không tin cứ thử xem, dùng tính mạng của các ngươi mà thử. Một tiếng rồng ngâm đầy mạnh mẽ, một con cự long vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện trên chín tầng mây, xoay tròn một vòng, sừng sững giữa không trung, uy thế vạn phần. Con cự long này ngay tức khắc hóa thành một lão giả, mặc một bộ đồ cũ sờn màu, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng ở một đầu khác của kiếm giả kia, xa xa nhìn nhau. Lão giả trầm giọng tán dương. Thật khí phách, thật quyết tuyệt, thật khí thế. Nhân tộc, người tên là gì? Đứng ở đây là muốn quyết một trận tử chiến với ba tộc của bọn ta hay sao? Ánh mắt của Tần Phương Dương liếc nhìn về phương xa, hoàn toàn không nhìn lão giả trước mặt này, mà thản nhiên nói. Người có tiếng nói trong ba tộc, chẳng có một ai đến. Ta cần gì phải nói chuyện với người? Trong lời nói đều là sự kiêu ngạo, có thể nói là rất không lịch sự, không có chút phong độ nào. Nhưng lão giả lại không thấy như vậy, ngược lại ánh mắt còn sáng lên. Được, người đang muốn bày tỏ suy nghĩ, muốn tranh cao thấp cùng bọn ta sao? Không chỉ là so cao thấp, hơn phần nữa có thể phải thấy chút máu. Tần Phương Dương cười lạnh nói. Làm sao, ba tộc chỉ có mỗi mình ngươi đứng ra thôi ư? Kẻ đứng đầu của hai tộc khác đâu? Không dám hiện thân gặp mặt sao? Trong thượng cổ thần tộc, quả nhiên Long tộc vẫn là có khí phách. Không hổ là thủ lĩnh của ba tộc trong truyền thuyết. Còn về hai tộc kia? Long tộc cười to ha ha, cảm thấy lòng ta vô cùng được an ủi. Hết sức cảm thấy mắt nhìn của tên nhân tộc trước mặt này thật sự không có tệ. Biết được Long tộc có khí phách. Càng hiếm có hơn là hắn còn biết Long tộc từ xưa là thủ lĩnh của ba tộc. Quả thật khiến cho người khác yêu thích. Cái rắm! Đột nhiên có một tiếng kỳ lân gào rống, một tiếng phượng kêu động trời vang. Tên kia, người nói ai không dám. Người đứng đầu hai tộc khác thì làm sao? Tại sao Long tộc lại là tộc đứng đầu của ba tộc trong truyền thuyết? Này tên tiểu tử kia, người mau nói cho rõ ràng. Một con kỳ lân và một con phượng hoàng lần lượt xuất hiện hai bên trái phải, nét mặt đầy phẫn nộ. Bị coi thường, cơn tức này không thể nhịn được rồi. Còn muốn thổi phồng Long tộc không ngớt. Long tộc thì tốt chỗ nào, có gì mạnh hơn chúng ta chứ? Từ xưa, tên tuổi của ba tộc ngang nhau. Tất nhiên mỗi một tộc đều muốn áp đảo hai tộc khác, bước lên vị trí đứng đầu của ba tộc. Nhưng từ đầu cho tới cuối không có một tộc nào có thể chiếm được vị trí đó. Vẫn luôn giữ thế chân vạc, kẻ tám lạng người nửa cân. Đây chính là sự thật. Tại sao đến miệng tiểu tử này lại thành Long tộc đứng đầu ba tộc rồi? Tất cả lông vũ trên cánh của Phượng Hoàng đều dựng đứng. Mắt của vô số kỳ lân gần như trố ra nhìn Tần Phương Dương. Người có ý gì? Là suy nghĩ của riêng tiểu tử này hay là nhận thức của tất cả nhân tộc tinh hồn? Trong này thế nhưng là có khác biệt rất lớn. Đúng vậy, cái danh xưng đứng đầu ba tộc này xưa nay là vướng mắc giữa ba tộc, cũng là vấn đề gây tranh cãi nhất giữa ba tộc. Ít ai dám động đến. Một khi chạm đến một chút là đắc tội hai bên khác. Động một chút là có họa sát thân. Mà đây cũng là một trong những cấm kỵ từ thời thái cổ mà Thông Thiên Thánh Nhân Yêu Hoàng, Yêu Hậu từng chú trọng đề cập với Tả Tiểu Đà. Điều cấm kỵ này bản thân Tần Phương Dương không biết, nhưng cách châm ngòi ly gián mượn dao giết người này là thủ đoạn mà tướng soái cần dùng. Đương nhiên dự tính ban đầu khi Tần Phương Dương đưa ra kế sách chi rẽ này chỉ dừng ở việc kéo dài thời gian. Trước mắt thiếu nhất chính là thời gian. Hắn quyết định dùng tính mạng mình để trả giá cho việc kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho viện binh. Điều này thoạt nhìn sai thì có sai, chó ngáp phải rồi, nhưng thực ra không phải như vậy. Bởi vì bản thân cách làm này đã là dương mưu. Nếu như đối mặt Atula tộc, đối mặt ma tộc, Tần Phương Dương có thể đến cả cơ hội nói cũng không có, thì kẻ địch đã bắt đầu tấn công rồi. Nhưng đối với ba tộc Long, Phượng và Kỳ Lân, cách làm này lại khá có cơ hội đạt hiệu quả. Ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân chính là thần thú thượng cổ thật sự, mà những chủng tộc như vậy từ xưa tới nay đều có một đặc điểm tương đồng, hay có thể nói là khuyết điểm, đó chính là kiêu ngạo. Long, Phượng vốn dĩ không có thù hận chỉ vì quá ngạo mạn mà thôi. Câu nói này từ trước đến nay đều không phải là tùy tiện mà nói. Sự ngạo mạn của ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân quả thật đã in sâu vào tận xương tủy, khắc sâu vào DNA. Khi một mình một tộc, có lẽ không khó phó đối phó như vậy, có lẽ không đối phó dễ như vậy, nhưng khi ba tộc ở cùng nhau, ngươi khen ngợi một tộc và hạ thấp hai tộc khác sẽ gây ra không chỉ là phản ứng vật lý, mà còn cả phản ứng hóa học. Họ thật sự sẽ nổ tung. Sự thật giống như Tần Phương Dương phán đoán, thậm chí còn lý tưởng hơn cả đánh giá nhận định ban đầu của hắn. Bên Phượng Hoàng tộc là người đứng đầu Thủy Phượng, bên Kỳ Lân tộc là nằm một lão giả đi ra, Sau khi hóa thành hình người, khắp mặt dày đặc râu. Nếu không phải vì khi tức giận mở miệng nói, nên nhìn thấy đầu lưỡi với răng, thì suýt chút đã không tìm thấy miệng hắn ở đâu rồi. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Ai mới là người đứng đầu ba tộc? Người nói rõ ra, cái gì mà tộc đứng đầu của ba tộc trong truyền thuyết? Ai cho phép? Là ai chứng nhận? Nhân tộc tinh hồn các ngươi chính là đơn phương mong muốn như vậy. Bảo sao hay vậy hay sao? Đúng là nói hưu nói vượng. Chỉ long tộc là thứ tốt hay sao? Tốt chỗ nào? Làm sao lại tốt? Tổ Long nhíu mày. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Các ngươi cứ bình tĩnh, đừng có sốt ruột. Sau một hồi nổi giận đùng đùng hung sư vấn tội, không đợi Tần Phương Dương đáp lại, hắn đã nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này, ánh mắt ngay lập tức trở nên nguy hiểm. Tiểu tử, dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản bọn ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Trước hết, mời các ngươi tôn trọng đối thủ của mình một chút. Hãy nhớ ta là Tần Phương Dương, một phần tử của đại lục tinh hồn. Đừng cứ mở miệng ra gọi ta là tiểu tử, như vậy là không có lịch sự. Hay là nói cái gọi là tam tộc thái cổ đều có đức hạnh như hai vị các hạ đây sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, vẫn là tộc trưởng long tộc. Nói láo! Thủy Phượng tức giận nói. Đức hạnh gì? Tất cả chúng ta đều là lão nhân, không biết đã tại thế bao nhiêu vạn năm. Kêu ngươi một tiếng tiểu tử thì có làm sao? Dù tu vi của ngươi không tầm thường, nhưng nói đến tuổi tác chỉ là tên nhóc nhân loại mà thôi. Kêu ngươi tiểu tử là ủy khuất cho ngươi sao? Lão giả bên Kỳ Lân tộc cũng nói. Không sai, dựa vào một tên tiểu bối nhân tộc như ngươi, mà cũng nói năng vô lễ như vậy. Thật là bất đương nhân tử. Tổ Long lại nói. Hai vị, trong lời nói chú ý chừng mực một chút. Chúng ta là tam tộc thái cổ hàng đầu. Phong độ đâu? Khí chất đâu? Vị trước mặt này tuy là tiểu bối trẻ tuổi của nhân tộc, nhưng hồng hoang chân tu đạt giả vì tiền. Tại thế lâu dài cũng chỉ là tiểu tiết. Nhân vật như vậy đáng để chúng ta đánh giá cao, càng thêm coi trọng. Tức hỗn hển như vậy, thật sự là quá mất mặt cho thần tộc thượng cổ chúng ta. Chuyện không có phẩm vị như vậy, long tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không có làm đâu. Tổ Long hết sức kềm chế nói. Thủy Phượng và Kỳ Lân tức giận tới nỗi suýt nữa thì líu lưỡi. Ngươi đương nhiên không tức đến thọ hỗn hển, bởi vì trong miệng tên này, ngươi trở thành người đứng đầu ba tộc rồi, có thể tức hay không? Không sai, không tôn trọng kẻ thù của mình chính là không tôn trọng chính các ngươi. Tần Phương Dương không chút nể mặt nói. Chung quy là trưởng lão long tộc càng hiểu biết sâu rộng hơn. Hai vị khác, các người mở miệng là tự tử, không biết trong lòng các ngươi chính mình cho mình là loại địa vị nào. Ôi, tức chết ta rồi. Thủy Phượng và Kỳ Lân muốn gầm lên, nhưng chỉ trong nháy mắt. Cảm xúc lập tức bình tĩnh, mặc dù là cưỡng chế bình tĩnh nhưng suy cho cùng, không phải là kích động đến muốn bùng nổ. Liền sau đó Thủy Phượng nhìn Tần Phương Dương, thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại tính kế rất hay. Ý đồ lấy hoa ngôn xảo ngữ thấp kém, tạo nên hiềm khích giữa ba tộc chúng ta. Nhưng mà mục đích cuối cùng là muốn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng chúng ta không có nhìn ra, không nhìn thấu mánh khóe nông cạn của ngươi? Dù ngươi nói đúng, thì làm sao? Tần Phương Dương thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn kéo dài thời gian. Các ngươi không cần phải nghe ta nói, nhưng ta vui lòng tự nói tự nghe. Liên quan gì đến các ngươi? Kỳ Lân thấy Tần Phương Dương là lần nữa chọc tức Thủy Phượng, không khỏi cười hả hê. Tần Phương Dương, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn đấy, thực lực cũng không có tầm thường. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ cần mình mở miệng đã có thể ngăn cản ba tộc chúng ta, thì ngươi nhầm to. Dựa vào sức của một mình ngươi, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian? Chẳng qua chỉ là rối loạn trong chớp mắt mà thôi. Sau khi đại quân của ba tộc tề tụ đông đủ, chiến dịch tiến công thượng kinh nhân tộc của chúng ta bắt buộc phải gặp mặt ngươi. Chỉ là thấy tiểu tử ngươi còn có chút dũng khí, mấy phần cốt khí, đặc biệt đến với ngươi một lát. Trái lại để cho ngươi thể hiện tài ăn nói sắc sảo. Nhưng dù ngươi miệng lưỡi trôi chảy thì cũng không cứu được đại cục. Tần Phương Dương cười to. Nếu ta đã chớp mắt, làm các ngươi rối loạn, sao còn không hành động đi? Nói ta miệng lưỡi trơn tru, làm sao biết không phải là các ngươi sợ ta, không dám làm bừa. Không nói được, thì chính là các ngươi bỏ mạng trong tay ta, còn chưa biết đâu. Nghe lời này, ba lão giả đối diện đều khịt mũi coi thường. Bỏ mạng trong tay ngươi? Trước mắt không có ai, đại quân của các ngươi tiến sát, đã là sự thật. Nhưng không biết vương giả của ba tộc dám một mình chiến đấu với ta hay không? Tần Phương Dương dùng ngón tay gãy kiếm, một tiếng kiếm ngân như rồng gầm phượng hót len keng vang tận không trung. Các người dám hay không? Có lá gan này hay không? Hay là ba người các người cần phải liên thủ với nhau một trận mới dám đấu với ta? Ba người đối diện đều điên cuồng cười ha hả. Một mình một kiếm, đối mặt với đại quân vô cùng lớn, vẫn còn ung dung khiêu khích, thách thức. Phần khí phách này của ngươi, bản vương thích. Tổ Long cười to nói, Tần Vương Dương, ngươi cũng không cần khích tướng. Thần tộc thượng cổ chúng ta khâm phục nhất là anh hùng, thích nhất cũng là anh hùng. Khi nhìn thấy ngươi đứng ở đây, liền biết ngươi muốn liều mạng cứu sống. Mong muốn của ngươi kết thúc ở trận chiến này đi. Thủy Phượng cũng thản nhiên cười. Vậy nên trong giây phút nhìn thấy dáng dấp ngươi, cảm nhận được khí phách của ngươi, chúng ta liền có lòng muốn thành toàn phần chiến ý này của ngươi. Thành toàn cho mong muốn xả thân cứu sống, giải cứu mọi người. Tính điểm lấy tính mạng ra chiến đấu của ngươi. Anh hùng trên đời từ trước tới nay không có nhiều đâu. Chúng ta cũng rất vui khi thấy anh hùng ngay trước mặt. Chúng ta không tiếc thành toàn cho ngươi. Ba tộc chúng ta từ cổ chí kim khâm phục nhất, tán thưởng nhất, chính là khí chất cương trực trong con người này. Chỉ vì người vốn có thể không chết, lấy tu vi của ngươi có thể tùy ý mà trốn, thoải mái yên vui sống lâu dài. Ngươi không phải bị ép đến đường cùng mới ra liều chết chiến đấu, mà là vì niềm tin của ngươi mà chủ động ra liều mạng một trận. Chúng ta tôn trọng ngươi, vậy nên bằng lòng chịu tất cả khiêu khích của ngươi, để cho ngươi đạt được mong muốn chết một cách có ý nghĩa. Nhưng chúng ta không phải là kẻ ngốc. Kỳ Lân cũng cười ha ha. Không phải, người nào cũng có thể khích tướng chúng ta đâu. Chúng ta thành toàn cho mong muốn kéo dài thời gian của ngươi. Nhưng, cũng chỉ đến đây mà thôi. Tần Phương Dương à, ngươi đã hiểu chưa? Ba người nhìn nhau rồi đều cười ha hả. Tần Phương Dương cũng cười to. Đã hiểu. Đa tạ chư vị tiền bối đã thành toàn, nhưng trận chiến hôm nay, chung quy là phải không chết không thôi. Ba tộc Long Phượng Kỳ Lân bắt đầu từ thời thượng cổ đã là bá chủ hùng bá thiên hạ. Ngày hôm nay gặp lúc đang thịnh, Tần Phương Dương ta cũng muốn chân chính xem đến cùng là ai mạnh ai yếu. Trên khuôn mặt hào sảng của Kỳ Lân lộ ra nụ cười háo thắng. Tần Phương Dương, ngươi định đánh như thế nào? Tổ Long và Thủy Phượng cùng hai mắt phát sáng, mặc dù luôn miệng không bị khiêu khích, nhưng câu ba tộc Long Phượng Kỳ Lân cuối cùng ai mạnh ai yếu vẫn gây nên gần sóng nơi đáy lòng của ba trưởng lão. Việc liên quan đến niềm kiêu ngạo của ba tộc khiến lòng hiếu thắng từ trong xương tủy hừng hực trỗi dậy. Long tộc ta há có thể yếu đuối? Phượng Hoàng tộc ta nào đã từng yếu hơn tộc khác? Kỳ Lân tộc ta xưa nay chính là mạnh nhất thế gian. Dù ngươi là phép khích tướng, chúng ta cũng là người mạnh nhất. Rất đơn giản thôi, sự an nguy của Thượng Kinh bây giờ buộc chặt với ta. Tần Phương Dương trở tay rút kiếm, kim khí bay thẳng lên trời. Ba trận, tộc nào có thể thắng ta, có thể giết ta, hiển nhiên chính là mạnh nhất. Trong lòng Tần Phương Dương rất rõ ràng, bản thân có thể kéo dài thời gian đến hiện nay, đối với mong muốn của mình đã là hết sức thành công. Thật cảm ơn tính kiêu ngạo trong xương tủy của ba tộc này, nếu không hiện nay sớm đã tiến công ồ ạt. Nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không cho mình đơn thuần dùng lời nói để kéo dài thời gian thêm. Mục đích của mình, bọn họ đã biết rất rõ. Phép khích tướng nhìn có vẻ hữu hiệu, thực tế là người ta cố ý châm trước. Nhưng bất kể là đối phương nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được, chung quy là mình đã kéo dài được thời gian rồi. Điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó lại muốn tranh thủ thời gian lần nữa thì chỉ có thể dùng đao thật thương thật, dùng chiến đấu và máu tươi để tranh thủ thời gian mà thôi. Đúng là thẳng thắn, quả là hán tử. Đã như vậy, đừng có nói nhiều. Tổ Long cười ha ha. Tần Phương Dương chậm rãi nói. Đến đánh đi. Các ngươi xuất chiến, hay là phái kẻ khác? Trong lòng của hắn cười khổ. Ngự tòa ơi, sao còn chưa đến? Công bằng mà nói, Tần Phương Dương không sợ chết, nhưng cũng tuyệt đối không muốn chết. Là nước cờ đen mà Tả Trường Lộ tự mình sắp đặt. Tần Phương Dương luôn chờ đợi khoảnh khắc để mình xuất thủ. Đợi mãi vẫn không đợi được. Trong mấy năm qua, thì khoảng thời gian này là những ngày Tần Phương Dương cảm thấy hạnh phúc nhất. Hắn tìm được chuyển thế của Hà Viên Nguyệt, hơn nữa còn bầu bạn cùng nàng trải qua mấy năm này, nhìn nàng bi bô tập nói, thấy nàng từng chút trưởng thành. Trong lòng Tần Phương Dương tràn đầy mong ước về tương lai. Trận chiến này nhất định có thể thắng. Nhiều năm sau, dù là cả cuộc đời này, nàng không thể khôi phục ký ức của kiếp trước, nhưng ta chỉ cần nhìn nàng như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Tần Phương Dương suy nghĩ rất nhiều, mong ước cũng rất nhiều. Mỗi một mặt hắn đều tưởng tượng một lần. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới hôm nay, đã đến bước này. Hắn vốn là ra tiền tuyến tham chiến, hắn cũng có thể nghĩ đến ngự tọa tất nhiên sẽ có sắp xếp cho mình. Nhưng nửa đường đột nhiên xảy ra việc đột xuất như vậy thì phải làm sao đây? Ta có thể trơ mắt, nhìn Thượng Kinh thất thủ mà chẳng hề quan tâm hay không? Chấp hành quân lệnh tiếp tục tiến về núi Bạch Đầu, ai cũng không thể nói là sai. Nửa đường chuyển hướng ngược lại là chống quân lệnh. Nhưng Tần Phương Dương vẫn lựa chọn nhanh chóng chạy đến tiếp viện, cố gắng góp một phần sức lực của mình. Đi được 2/3 quãng đường thì hắn đã biết mình chắc chắn ngăn cản không nổi, nhưng không lẽ chỉ có thể quay đầu thật sao? Bây giờ đối mặt với tình cảnh Long Phượng Kỳ Lân vây kín sáu mặt, toàn bộ màn bảo hộ của thành Thượng Kinh dưới tay Tổ Long và Thủy Vượng liền giống như một quả trứng khổng lồ dễ vỡ. Bản thân mình nếu không làm vậy, sau một kích của đối phương, màn bảo hộ này của Thượng Kinh đã nát vụn rồi. Thời thế đã đến bước này, hắn cũng nhất định phải dũng cảm bước ra. Nhưng đứng ở đây chính là thập tử nhất sinh. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Tương lai rất tươi đẹp, nhưng hiện nay hắn cô độc một mình, đối mặt với hàng trăm triệu thần tộc thượng cổ. Cho dù là viện quân đến, mình ở trung tâm vòng vây của ba tộc cũng nhất định không thể thoát. Kết thúc tập 350 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.